Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, chương 1232, lên chiều. 3. Đại điện bên trong cái khác quần thần, nghe được nếu như vậy, cũng không khỏi phải dùng khiếp sợ ánh mắt, nhìn về phía Trịnh Nguyên, cái gọi là thần hoàng tử là con hoang, chuyện như vậy, sớm không bạo nổ. Muộn không bạo nổ, vào lúc này tuôn ra đến, để tâm ở gì, huống hồ, thật hay giả, còn chưa chắc chắn đây, ở trọng yếu như vậy lên chiều bên trong, nói ra nếu như vậy, coi như là trước mặt mọi người ở đánh hoàng đế mặt, đem hoàng đế uy nghi, dẫm mầm trên đất ma sát, thật là to gan, một bên Doãn Hầu gái nghe vậy, sắc mặt cuồng biến. Liên tục lắc đầu, tranh luận nói, không, không phải như vậy, thần nhi là bệ hạ hài tử, mới vừa rồi hoàng đế có ý định lập thần hoàng tử thái tử thời điểm. Nàng tựu lờ mờ địa ý thức được, đây là một cái nguy hiểm tín hiệu, cung đình quỷ quyệt, u ám, không phải nàng một cái tiểu thị nữ có thể chống đỡ, nhưng không nghĩ tới, nói xấu cùng nguy hiểm. Tới nhanh như vậy, trực tiếp như vậy, hoàng đế trên mặt, lập lòe tức giận, nhìn chằm chằm Trịnh Nguyên. Trịnh Nguyên nhưng vui mừng không sợ, một con sắp ốm chết con cọp, đã không cách nào đe dọa ở Linh Cẩu. Hoàng hậu ở một bên, hừ lạnh nói, dĩ nhiên có loại chuyện thế này tình. Trịnh đại nhân, chuyện như vậy, không phải ngươi tùy tiện nói, ngươi có thể có cái gì chứng cứ? Thần đương nhiên có chứng cứ, người đến, mang vị kia thị vệ. Trịnh Nguyên lớn tiếng mà nói, bên ngoài đại điện đã sớm chờ đợi hoàng cung thị vệ. Liền mang theo một người tuổi còn trẻ anh Tuấn tóc đen thị vệ đi tới. Người này tên là Trương Dương, chính là ngày xưa trong vương phủ một vị hộ vệ. Chính là hắn, cùng Doãn Hầu gái cấu kết, bệ hạ không tin. Có thể nhìn kỹ một chút, này Trương Dương mắt đen tóc đen, cùng thần hoàng tử hầu như giống như đúc, lẽ nào cái này còn không có thể nói rõ vấn đề sao? Trịnh Nguyên lớn tiếng mà nói, thần, thẹn đối với bệ hạ, thần một tội, được kêu là khoe khoang thị vệ, quỳ trên mặt đất, cả người run rẩy, nói là Doãn Hầu gái câu dẫn thần, thần nhất thời mất khống chế. Thần vạn tử, nói, hắn nhấc đầu, vừa liếc nhìn thần hoàng tử, thảm cười nhạt một tiếng, nói, hài tử, cha có lỗi với ngươi, cha kỳ thực cũng rất nhớ ngươi, chỉ là sợ liên lụy ngươi, sở dĩ, hài tử, xin lỗi, tiếng nói rơi xuống, Trương Dương khóe miệng tràn ra nhất loạt máu tươi, hắn trực tiếp tự vận, bên một bên áp chứ thị vệ của hắn. Tính chất tượng trưng địa ngăn trở một cái, không có ngăn cản, đám người phản ứng lại thời điểm, Trương Dương cũng đã triệt để ngỏm rồi. Trịnh Nguyên cười lạnh nói, hừ, càng là sợ tội tự sát, bệ hạ, hắn lời nói mới rồi, ngài cần phải đều nghe được, này Doãn Hầu gái, dĩ nhiên khi quân võng trên, giả mạo long trùng, thật sự là tội ác tày trời. Thần mời bệ hạ, đêm này tiện tì cùng nàng con hoang, xử tử lăng trì, răn đe, không, ngươi nói bậy, ngươi đây là hãm hại. Doãn Hầu gái đã dọa được mặt tái mét, đem nhi tử vững vàng mà ôm vào trong ngực, tái nhợt vô lực địa tranh luận. Long y, hoàng đế tiếng thở dốc, cực kỳ kịch liệt, trong mắt của hắn, bắn ra sát ý mạnh mẽ. Nhìn chằm chằm Trịnh Nguyên, thần hoàng tử rốt cuộc là có phải hay không hoàng thất huyết mạch. Hoàng đế trong lòng mình, như gương sáng giống như vậy, Trịnh Nguyên trò hề này, trong lòng của hắn, quả thực buồn cười, để hoàng đế vô cùng phẫn nộ chính là, Trịnh Nguyên dĩ nhiên dùng cấp thấp như vậy, rõ ràng cùng trăm ngàn chỗ hở phương thức, đến cường hành phủ định ý chí của hắn không. Này căn bản là ở nói xấu hình tượng của hắn. To lớn phẫn nộ, để hoàng đế trước mắt từng trận biến thành màu đen, hóa ra là một cái con hoang. Ta còn tưởng rằng hắn là đệ đệ. Chấn hoàng tử khinh bỉ cười, mà không chờ hoàng đế lên tiếng. Hoàng hậu đứng lên, giành trước lớn tiếng quát lên. Người đến, đêm này chẳng biết xấu hổ Doãn hầu gái. Còn có hắn con hoang, cho ta kéo ra ngoài, trực tiếp đánh chết. Bên ngoài lập tức có hoàng gia thị vệ xông tới, liền muốn đem Doãn hầu gái mẹ con hai người kéo đi. Không, không, thần nhi là bệ hạ hài tử, ta căn bản không quen biết cái kia cái gì Trương thị vệ. Oan uổng a, Doãn hầu gái khóc lớn, hướng về hoàng đế quỳ xuống, lớn tiếng mà nói, bệ hạ, thần nhi hắn tuy rằng ngu dốt thô lậu, nhưng hắn đúng là con của ngài a. Bệ hạ, thần nhi không nghĩ làm thái tử, thần nhi chỉ muốn sống a. Bệ hạ, van cầu ngài, mau cứu hắn, hắn đúng là con của ngài a. Mẫu thân, thần hoàng tử ôm thật chặt Doãn hầu gái. Vào lúc này, bé trai lờ mờ lại hiểu cái gì. Hắn ngẩng đầu nhìn cái kia cao cao ngồi ở long y nam nhân. Nhìn hắn kịch liệt thở dốc, trong chớp mắt cảm thấy được, cái này người, cái này vốn nên là cha mình người, thật đáng thương a. Càn rỡ, hoàng đế rốt cục giận dữ hét lớn lên tiếng, Trịnh Nguyên, ngươi, ngươi giáp tâm, ở đâu? Hoàng đế run rẩy địa đứng lên, nhìn chằm chằm Trịnh Nguyên, nói, ngươi, ngươi làm trẫm đã chết rồi sao? Trịnh Nguyên nhàn nhạt nói, thần không dám, thần chỉ hiệp trợ bệ hạ, xử lý chuyện nhà mà thôi, miễn được bệ hạ bị một ít gian nịnh tiểu nhân cho che mắt. Lúc này, Cao gia gia chủ Cao Thịnh Uy cũng đứng ra, nói, bệ hạ, Trịnh đại nhân xưa nay lão luyện thành thục, nếu hắn tra ra Doãn hầu gái con trai cũng không phải là bệ hạ cơ tử, cái kia hẳn là sẽ không sai. Kính xin bệ hạ nhìn rõ mọi việc. Dương gia nghe vậy, hơi run run. Hả? Cao gia cùng Trịnh gia, dĩ nhiên liên hợp lại cùng nhau. Hắn nhìn về phía cái kia ngồi ở màu bạc trên bảo tọa nam nhân. Lên triều chính thức bắt đầu phía sau. Cái này nhất có trọng lượng nam nhân chỉ nói ra một câu, liền không nữa nâng cùng lập chữ việc. Vẫn luôn nhắm mắt lại chợp mắt, hiển nhiên là đối với trên triều đình tất cả đều thờ ơ. Hoàng đế căm tức Cao Thịnh Uy, vừa muốn nói nhưng cảm thấy khéo léo bên trong kịch độc từng trận đột nhiên phát tác, đáng sợ đau khổ khác nào triều nước một loại kéo tới, để hắn dĩ nhiên khó có thể ói nữa ra bất luận một chữ nào đến. Trước nay chưa có cảm giác vô lực, bài sơn đảo hải địa kéo tới, cục diện mất đi khống chế, ý chí của chính mình không cách nào quán triệt, không chỉ không cách nào cho con ruột hoàng đế vị trí, còn đem hắn đẩy về phía tử vong vực sâu. Thân thể của hắn lung lay, nhưng không ai lại đây dìu hắn. Hoàng hậu nở nụ cười lạnh, Chấn hoàng tử đột nhiên tiến lên một bước, lớn tiếng mà uống nói, thị vệ, còn đứng ngây ra đó làm gì? Đem Doãn hầu gái người nữ nhân hạ tiện này, còn có nàng con hoang, cho ta kéo ra ngoài, tức khắc đánh chết, treo xác trên tường thành, bảo chiếu 10 ngày, như lang như hổ bọn thị vệ xông tới, đem Doãn hầu gái cùng thần hoàng tử ngăn cản. Trịnh Nguyên trên mặt toát ra một tia nhàn nhạt mỉm cười, Chấn hoàng tử trên mặt càng là mấy phần đắc ý, những đại thần khác cũng đều đối với này một đôi đáng thương mẹ con vận mệnh không quan tâm chút nào, từng cái lạnh lùng mặt, đối với loại này sự kiện, phảng phất là đã tư không kiến quán tập mãi thành quen. Doãn hầu gái giãy giụa, nhìn về phía hoàng đế, nhìn về phía mấy vị khác đại thần, nàng lớn tiếng mà cầu xin từng cái đại thần, nhưng đều không có ai để ý nàng. Mắt thấy mẹ con hai cái người sẽ bị lôi ra đại điện, đúng lúc này một thanh âm vang lên, chờ một chút. quang đãng âm thanh cũng xem như là vang dội. Thế nhưng là ở toàn bộ hoàng cấp trong điện mỗi người vang lên bên tai. Thanh âm này có một loại bất khả tư nghị ma lực. Hoàng cấp người trong điện một hồi sắc mặt kịch biến, nhưng không ai dám mở miệng quát lớn. Cái kia kéo Doãn Hầu gái mẹ con thị vệ cũng đều ngay lập tức ngừng lại, không dám cử động nữa mảy may. Toàn bộ đại điện bên trong duy có một người nói chuyện có loại này phân lượng, đó chính là Lý Mục. Vô số đảo ánh mắt nháy mắt đồng loạt hướng về cái kia ngồi ở bạch ngân trên bảo tọa nam nhân nhìn lại. Hoàng đế run rẩy kịch liệt thân thể, bỗng nhiên bình tĩnh lại. Hoàng hậu, Trịnh Nguyên đám người, biểu tình trên mặt, một hồi đều bất an. Lý Mục ngồi ở bạch ngân trên bảo tọa, hắn trung quy vẫn là mềm lòng. Tiểu tử, ngươi tới. Lý Mục hướng về thần hoàng tử vẫy vẫy tay. Mẹ, thần hoàng tử dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn hướng về người mà mình tín nhiệm nhất. Doãn Hầu gái nghĩ đến đêm qua chính mình mặt hướng Tiêu Giao Cư, quỳ xuống đất lạy sát đất khẩn cầu một đêm, lạy sát đất vỡ đầu chảy máu, cũng không từng được chút nào đáp lại. Sở dĩ trước không dám hướng về Lý Mục khẩn cầu, sinh sợ làm cho vị đại nhân vật này phản cảm, ngược lại là hoàn toàn ngược lại. Không nghĩ tới lúc này, Mộc Thân Vương dĩ nhiên chủ động mở miệng, không quản vị này đế quốc chi thần ôm dạng gì lập trường. Nhưng đây tựa hồ là cuối cùng duy nhất thử. Bằng không, một khi chính mình cùng nhi tử tử bị bắt ra cung điện này, tựu lại không bất kỳ thoát khỏi may mắn khả năng. Mau đi qua, Doãn Hầu gái run giọng nói. Thần hoàng tử liền nhút nhát đi tới Lý Mục trước người. Lý Mục nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói, đồng ý bái ta làm thầy sao? Này vừa nói, hoàng cấp điện nhất thời một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Hoàng đế choáng váng, hoàng hậu, Trịnh Nguyên, Cao Thịnh Uy, Dương gia cùng với chưa nhiều đại thần, đều ngây người, mà trong đó mừng như điên nhất không tên người, tự nhiên là Doãn Hầu gái. Lý Mục ngăn ngắn bảy chữ, nhưng cũng giống như liền nàng này cả đời nghe được nhất thiên lại thanh âm. Mộc Thân Vương lại muốn thu con trai của chính mình vì là đồ. Đây là thật sao? Không sẽ là mình đang nằm mơ chứ? Doãn Hầu gái quả thực khó có thể tin vào hai mắt của mình. Tất cả ánh mắt một hồi đều tập trung ở thần hoàng tử trên người. Thần hoàng tử cẩn thận suy tư mấy hơi thời gian, nhấc đầu, mắt to màu đen nhìn Lý Mục, hỏi, ngươi có thể cứu ta mẹ sao? Lý Mục cười gật gật đầu, đồ nhi bái kiến sư phụ. Hắn tại chỗ tựu quỳ xuống, nhận nhận chân chân lại sát đất. Đứa bé ngoan, đứng lên đi. Lý Mục sờ sờ hắn đầu, một luồng ấm áp tràn vào thần hoàng tử trong cơ thể, đưa hắn tất cả mệt mỏi, đau xót, khát khao cùng với hoảng sợ nháy mắt đều quét sạch hết sạch. Hoàng hậu thân thể bắt đầu chậm rãi run rẩy, to lớn phẫn nộ, không cam lòng cùng hoảng sợ trong nháy mắt này hầu như đánh tan cái này tự cho là cao quý chính là nữ nhân. Nàng run rẩy nỗ lực khống chế tâm tình của chính mình, bởi vì nàng sợ mình bật thốt lên chất vấn hoặc là cái gì khác mang theo lúc này háo hức lời. Mà chọc giận tuyệt đối không thể chọc giận người. Trịnh Nguyên lồng ngực cũng ở kịch liệt phập phồng. Hắn song quyền nắm thật chặt, trực tiếp hầu như đâm thủng lòng bàn tay. Dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì thu như vậy một cái con hoang vì là đồ? Trấn hoàng tử tức giận giống lên, chỉ vào Lý Mục, khuôn mặt chất vấn. Hắn tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng cũng biết, một khi Mộc Thân Vương thu thần hoàng tử làm đồ đệ, ý vị như thế nào? Lý Mục nhàn nhạt nhìn về phía Trịnh hoàng hậu, người sau này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, theo bản năng mà nghĩ muốn đem Trấn hoàng tử kéo trở về. Đừng đụng ta! Trấn hoàng tử một mặt vẻ nổi nóng, đẩy ra hoàng hậu tay, sau đó hắn đứng ở long ỷ một bên, nhìn từ trên cao xuống mà chỉ vào Lý Mục, giống giận nói, họ Mộc, người bất quá là chúng ta Hoàng Cực Nhai nuôi một con chó mà thôi. Hôm nay dám làm nhục ta như vậy, người nghĩ muốn thu cái này tiểu tiện chủng vì là đồ. Người thông qua ta Hoàng Cực Nhai Hoàng Thất đồng ý sao? Người tính toán thơm bơ vậy sao? A, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ